Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, Minh Vương Rayleigh. Cũng chỉ có thể như vậy. Glololi Âu Tát thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng. Được rồi, không ngại ta hỏi nhiều một câu lời nói. Ta rất muốn biết ngươi không tiếc để cho ta gia vị này hoàn lại trước đây thiếu cho ngươi nhân tình. Cũng phải tìm được Hancock đến tột cùng là kiểu nữ nhân gì. Đáng giá ngươi như vậy làm như vậy. Nasuki hai mắt nhìn về phía Glololi Âu Tát tò mò nói. Nghe vậy, Rayleigh cũng là nhìn về phía Glololi Âu Tát. Trước đây theo Roger mới vừa tiến vào vĩ đại tiến đường an toàn thời điểm. Ở một lần nguy nan thời điểm đối phương trợ giúp quá chính mình. Hắn cũng tò mò đối phương để cho mình hoàn lại nhân tình tìm được Hancock nguyên nhân. Glololi Âu Tát nhìn thoáng qua Rayleigh cùng Nasuki. Chần chờ một sau, vẫn là bất đắc dĩ nói. Hai vị đều là đáng giá người tín nhiệm. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cho nên ta phải tìm được Hancock chính là hy vọng mang nàng sẽ biết, cửu xà đảo đảm nhiệm hoàng đế. Nasuki cùng Rayleigh đều là trong lòng ngẩn ra. Nasuki nghi ngờ nói. Lại đang làm gì vậy? Các ngươi cửu xà đảo hoàng đế tuy là đã chết bệnh. Thế nhưng cửu xà đảo bên trong hẳn là không thiếu hụt người tồn tại. Vì sao một nhất định phải trở thành nô lệ Hancock đi đảm nhiệm? Nasuki là một cái tình báo thông. Đối với Vu Đại Hải rất nhiều tình báo đều là rất tinh tường. Vì vậy cũng là biết cửu xà đảo hoàng đế đã bệnh qua đời. Không sai. Theo ta được biết các ngươi cửu xà đảo hoàng đế không đều là do đảo mạnh nhất nữ quân nhân đảm nhiệm ấy ư. Hancock nếu đã biết bị người buôn lậu bắt đi coi như nô lệ. Như vậy thực lực của nàng hẳn không phải là rất mạnh mới đúng. Rayleigh cũng là nghi ngờ nói. Các ngươi đây là không biết nguyên do trong đó. Trước đây Hancock có thể lấy 12 tuổi tuổi tác mang cùng với chính mình hai vị muội muội đăng chỉ có. Tinh anh mới có thể đi cửu xà thuyền hải tặc rời bến là bởi vì hắn lúc đó thức tỉnh rồi bá vương. Sắc Haki. Cho nên lúc đó hoàng đế là đem Hancock coi như mặc cho hoàng đế tới bồi dưỡng. Glololi Âu Tát thở dài một hơi. Nói ra nguyên nhân trong đó. Bá vương Sắc Haki. Rayleigh cùng Nasuki đều là thân thể chấn động. Mặt lộ ra khiếp sợ. Bá vương Sắc Haki không giống với vũ trang sắc bá khí cùng hiểu biết Sắc Haki có thể giống vậy đi. Qua tu luyện được đến lực lượng. Mà là chỉ có tồn tại ở trăm trong vạn người sở hữu vương giả tư chất người mới có thể thức tỉnh. Siêu cường năng lực, có thể nói coi như là ở cường giả mọc như rừng tân thế giới. Sở hữu bá vương sắc Haki nhân cũng là vì số không nhiều. Là thuộc về cường giả chân chính mới có thể thức tỉnh CCDG lực lượng. Khiếp sợ chi, Rayleigh cùng Nasuki liếc nhau một cái. Trong mắt đều là lộ ra hiểu rõ. Bọn họ bây giờ biết Glololi Âu Tát vì sao như thế muốn tìm được Hancock. Bá vương sắc Haki ngoại trừ có thể lấy khí phách kinh sợ địch nhân. Đồng thời cũng có thể kích phát đem một người tiềm chất. Có thể nói phàm là thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki người. Từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Tiềm lực không thể đo lường. Chỉ cần lớn lên tất nhiên là một vị uy hiếp tứ phương bá chủ. Hancock nếu như trở thành cửu xà đảo hoàng đế, đến khi nàng lớn lên, cửu xà đảo tất nhiên sẽ ở Hancock bảo hộ an toàn vô ưu. Thì ra là thế, xem ra chúng ta thật là phải mau sớm tìm được Hancock mới được. Rayleigh thần tình trở nên nghiêm túc, rất nhanh, ba người rồi rời đi đất đỏ đại lục về tới quần đảo Sabaody. Mà làm tình báo thông Nasuki cũng là bắt đầu điều tra Hancock sẽ xuất hiện địa phương. Chuẩn đi thời gian nhanh nhất tìm được. Mà lúc này làm bị hải quân cùng Minh Vương Rayleigh đang tìm vô thương cùng Hancock lúc này lại là tương đối nhàn nhã. Ở rừng cây rậm rạp thường thường truyền đến mãnh thú gầm thét đảo nhỏ. Ở một mảnh trong suốt thấy đáy bờ suối chảy. Một đống cành khô châm lửa tức giận hừng hực liệt hỏa đang đỡ một con chừng 5-6 thước to lớn. Hình như con cọp mãnh thú. Mà lúc này con này mãnh thú không chỉ có da bị cắt. Hơn nữa cũng là hiện lên hoàng kim sắc. cũng là đã bị nướng chín. Vô Thương dùng từ chân lý chi môn tùy ý đổi lấy một bả trường đao sẽ bị nướng chín mãnh thú cắt kim. Lại tới mấy khối thịt đưa cho Hancock cùng nàng hai vị muội muội. Lập tức mình cũng là lấy một khối chừng nửa người bao nhiêu thịt bắp đùi. Ngồi ở Hancock bên ăn. Ngô, ăn thật ngon. Hancock ăn Vô Thương đưa tới thịt quay. Mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Cái này không chỉ có là bởi vì đây là nàng lấy được tự do lần nữa sau đệ nhất bỗng nhiên thức ăn. Mà là bởi vì đây là Vô Thương cho nàng. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Vô Thương nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Cũng là bắt đầu ăn xong rồi trong tay thịt quay. Còn như bên Sanda Sonia cùng Marigold thì là đang liều mạng cùng trong tay thịt quay phấn đấu lấy. Nhiều lần nguy hiểm, các nàng cũng là thể xác và tinh thần uể oải. Sớm đã đói gần chết, ăn thịt quay đồng thời. Vô Thương cũng là đánh giá bốn phía rừng cây rậm rạp. Hai mắt nhãn quang thiểm thước. Đi qua vĩnh cửu kim đồng hồ bọn họ hiện tại sở đăng nhập chỗ ngồi này Kojima là dường như vườn hoa. Nhỏ đảo nhỏ, tràn đầy viễn cổ sinh vật cùng cường đại mãnh thú. Tuy là những mãnh thú này đối với Vô Thương mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Bất quá vẫn là không thể có sở sơ suất. Dù sao ở cái này thế giới ngoại trừ người có sự phân chia mạnh yếu bên ngoài. Mãnh thú cũng là như vậy. Như là nguyên tắc bên trong Luffy 2 năm tu luyện mãnh thú đảo nhỏ liền tồn tại có thể làm cho học. Song 4 ngăn hồ sơ Luffy đều khó có thể đối phó đáng sợ mãnh thú. Rất nhanh, đang ở 4 người nỗ lực. Rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều là biến thành một đống bạch cốt. Bower 3 tỷ muội đều là đi bên trong khe nước rửa mặt miệng dính quần áo dính dầu mỡ. Mà Vô Thương ở dập tắt đống lửa sau. Dạ dường như biết được suy nghĩ nhìn bên mãnh thú bạch cốt. Vua hải tặc trên thế giới tuy là tồn tại khí phách cùng trái ác quỷ. Thế nhưng đại đa số người cũng chỉ là thuần túy đi qua tu luyện thể phách tới làm bản thân lớn mạnh. Mà vẻn vẹn chính là như vậy trong đó cường giả thậm chí có thể bằng vào nhục thân ở cái này thế. Giới phát huy ra siêu việt bát môn độn giáp thứ 8 cửa lực lượng. Trước không nói hai cái thế giới mạnh yếu kém. Phải biết rằng ở Hokage thế giới bên trong, coi như là chuyên tu thể thuật Mai Gai cũng là dựa vào bát môn độn giáp siêu phụ tải bạo phát mới. Có thể đạt được sở hữu như vậy lực lượng, mà Vô Thương mà là bởi vì dung hợp một cái thế giới bổn nguyên chi lực cùng thần thụ sinh mệnh lực. Mới có thể ở cái này thế giới phát huy ra sở hữu đệ thất môn cùng thứ 8 môn trong lúc đó khí lực. Lực lượng. Có thể nói cái này thế giới có thể đi qua tu luyện đem khí lực phát huy ra lực lượng có thể nói bất. Khả tư nghị, mà đang ở ăn xong rồi thịt quay sau. Vô Thương cảm thụ được phảng phất chính mình tại Hokage thế giới còn tuổi nhỏ thời điểm nuốt chén. Thuốc giống nhau vậy trong cơ thể truyền lại tới ấm áp cùng chính mình đang bị tẩm bổ thân thể mới. Chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.